Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, chương 13, lỗ. Hắn nghe ta hỏi tới, giống như là ở trong mộng mới tỉnh, quay người lại nhìn chung quanh một cái hả? Mới thấp giọng nói, ngươi ở cái này vị trí xuất ra đi tiểu, tự nhiên liền có thể biết lỗ là cái gì. Này mẹ hắn nhanh vượt qua lưu cầu rồi. Thì ra như vậy là dẫn ta đi ra tùy chỗ đại tiểu tiện. Ta cũng vậy, hai mươi mấy tuổi người. Này một không uống nhiều, nhị không mắc đái. Bị người nhìn thấy quá mất mặt. Hơn nữa trong tiểu khu mặc dù trời tối người yên không có bóng người. Khó bảo toàn không có camera giám sát a. Ta không yên tâm nhìn bốn phía nhìn. Tần Nhất Hằng ngay ở bên cạnh thúc giục ta. Nói cho ta biết hắn giúp ta trông chừng. Nói xong cũng tự nhiên đốt một điếu thuốc quay lưng lại. Ta bị lộng phải thật bất đắc dĩ. Cuối cùng suy nghĩ một chút. Cảm thấy vì bắt lại này thật sự nhà. Ném chọn người cũng đáng. Liền nhắm ngay Tần Nhất Hằng chỉ chân tường. Vãi đi tiểu. Này phao đi tiểu đoán chừng là ta ra đời tới nay khẩn trương nhất ngâm rồi. Cũng không có nguy hiểm uy hiếp. Nhưng ta trong đầu chung quy nhớ Tần Nhất Hằng nói lỗ. Đi tiểu thời điểm tử tử địa nhìn chằm chằm mặt đất. Rất sợ trên đất đột nhiên nứt ra một cái lỗ cái gì. May mắn chờ ta kéo xong dây khóa kéo. Trên mặt đất ngoại trừ nhiều hơn một phao đi tiểu ngoại cũng không khác thường. Ta xoay người kêu Tần Nhất Hằng. Hắn xoay người lại nhìn hai lần. Từ trong túi sách móc ra một cái tiểu túi bịt kín. Cũng không biết bên trong chứa là cái gì. Móc ra vãi một cái. Vỗ vỗ bả vai ta theo ta thấy. Đây chính là lỗ. Ta cúi đầu nhìn. Lấy làm kinh hãi. Tần Nhất Hằng cũng không biết vãi cái gì ở ta trước tiểu qua trên đất. Lúc này lại xuất hiện một cái đồ hình. Nhìn có điểm giống là viết chữ đơn anh văn mẫu tự E. Đây chính là lỗ, bây giờ ta nếu là có một cái con chuột, đều có xung động điểm nó liên tiếp Internet. Internet, rồi, ta quay mặt sang hỏi Tần Nhất Hằng. Hắn lại nói lỗ cũng không phải là một cái chân chính lỗ, mà là chỉ nhà hai cái trọng yếu phong thủy vị, chia làm trước miệng cùng sau miệng, trước miệng vào tài sản nhương hóa, sau miệng tiết phúc tiêu tai. Hai cái cửa tử cũng có thể dùng làm chỗ tốt, cũng có thể dùng làm chỗ xấu. Cái này phải xem chủ nhà làm sao an bài rồi. Bất quá, lỗ hổng này cũng không phải là mỗi thật sự nhà đều có. Với nhà lớn nhỏ cao thấp thậm chí còn vị trí cũng không có quan hệ. Duy nhất có quan là nhà chủ nhân mệnh trọng hoặc nhẹ. Mệnh trọng chi nhân chỗ ở nhà, bởi vì có chủ nhân lạc nằm nguôi giận. Nói trắng ra là cũng chính là cái này nhân mạng cứng rắn. Có thể chịu đựng được phòng lương, cho nên nhà cho dù không cần trấn trạch vật, cũng có thể tương đối an khang, mà mệnh nhẹ người, bởi vì dễ dàng bị vọt tới mà sinh ra đung đưa. Cho nên tòa nhà này thì có hai cái vị trí bị coi như lỗ. Dùng để hóa giải những thứ này tệ đoan, đây cũng chính là tại sao rất nhiều mệnh người tuổi trẻ. Trong nhà cũng không thấy được náo đồ vật. Hiện giờ xã hội đã rất không coi trọng mệnh nhẹ hoặc là bát tự nói đến. Thậm chí rất nhiều hành nội nhân cũng bỏ quên lỗ vật này. Nhìn trạch lúc, cho dù hỏi tới chủ nhân sinh nhật bát tự, cũng rất ít sẽ vận dụng một điểm này. Bởi vì này lỗ cũng không cần nhân bố trí thiết kế. Chỉ có thể căn cứ chủ nhân lúc ngủ đầu chân hướng tự đi xuất hiện. Này nói đến liền có chút ông trời già vì thăng bằng nhân quỷ chi giới. Đặc biệt an bài như vậy ý tứ. Nghe Tần Nhất Hằng giải thích xong, ta coi như là biết. Nếu như như hắn từng nói, lỗ cũng không phải là một cái cụ giống đồ vật. Vậy ta đây phao đi tiểu là chuyện gì xảy ra à? Ta thận xảy ra vấn đề. Ta lại cúi đầu nhìn một cái. Phòng trừng bởi vì nước tiểu mau làm rồi. Trên đất đồ vật trở nên so với trước kia mơ hồ rất nhiều. Bất quá, vẫn có thể nhìn ra một cái sơ lược hình thái. Ta vội vàng hỏi Tần Nhất Hằng, trên mặt đất là vật gì? Hắn nghe xong biểu tình lập tức nghiêm túc, đưa tay chỉ một chút. Cái này là vân tay. Hắn văng ra mấy chữ này quả thực làm người ta giật mình. Thì ra như vậy, trên đất cái này với e không kém đa đồ dạng là vân tay. Đầu ngón tay nhiều lắm, đại tài năng khấu ra lớn như vậy vân tay à? Mặc dù ta kinh ngạc, nghĩ lại cảm thấy hắn nói cái gọi là vân tay khả năng chỉ là phương thuật trước nhất cái cách gọi khác với trước lỗ như thế, cho nên ta liền hỏi hắn một câu, này vân tay là làm sao? Tần Nhất Hằng nghe xong liền đem ta lui về phía sau kéo. Hai người lui về sau vài chục bước, hầu như đều muốn thối lui đến bên cạnh khác ngôi nhà này tường viện bên cạnh. Hắn mới dừng lại chỉ cả tòa sân hỏi ta, này nếu như tứ hợp viện chụp một tấm nhìn bao quát đồ, sẽ giống như một chữ gì mẫu? Hắn đáp một nẻo, ta trong lúc nhất thời suy nghĩ còn không có lộn lại. Suy nghĩ một phút mới phản ứng được, nhà này tứ hợp viện bố trí, nếu như từ bên trên nhìn lời nói, miễn cưỡng coi như là một cái C hình, chỉ bất quá không có C tròn như vậy nhuận mà thôi. Ta đem câu trả lời nói cho Tần Nhất Hằng, hắn gật đầu một cái, nhìn biểu tình còn rất hài lòng. Ta tự buồn bực rồi, thế nào tối hôm nay cũng với anh văn mẫu tự làm hơn. Khác đến cuối cùng hắn nói cho ta biết, trong này ăn cống phẩm là một cái người ngoại quốc. Vậy thì quá xé, ta muốn oán trách Tần Nhất Hằng mấy câu, để cho hắn vội vàng phát sáng mê để, không chờ ta mở miệng, hắn sẽ dùng tay trái điệu bộ một cái, C hình. Sau đó lại dùng tay phải chỉ mình ngón tay cái vị trí đảo. Hai người chúng ta bây giờ đang ở nơi này, tòa nhà này trước miệng, cũng chính là ngón tay cái vị trí, bị người dùng phương thuật thủ đoạn trồng một ngón tay văn. Chắc hẳn sau miệng cũng nhất định là có một cái như vậy. Bởi như vậy, mục chỉ có một, đó chính là nghĩ tại miệng hùm bên trên dùng, hối cống, xen vào một đao. Phá chủ nhân vận thế, có lẽ hắn cảm thấy như vậy điệu bộ còn chưa đủ hình tượng. Dứt khoát lại bài rồi nhánh cây trên đất họa cho ta xem. Tiếp tục giải thích, này miệng hùm cũng không phải là chỉ lão hổ miệng, mà là ngón tay cái cùng ngón trỏ lúc này một cái huyệt vị. Cái huyệt vị này trên cơ thể người bên trên vẫn tương đối trọng yếu. Mà ở huyền học bên trên, nhất là coi tay, thông qua bàn tay độ dày nhận ra cả người cả của vận thời điểm. Miệng hùm bình thường cũng là người thứ nhất bị nhận ra vị trí. Bây giờ mặc dù không nhìn ra này thật sự nhà là ai giở trò quỷ, bất quá chắc hẳn người này đạo hạnh không cạn, này thủ đoạn hoàn toàn là tự nghĩ ra. Thông qua phương thuật huyền vị bố trí, đem chỉnh thật sự nhà trở thành một cái tay, dùng hộp cống làm nhận, này mẹ hắn thật là quá tuyệt. Mà trước ở phòng chính trong phòng khách tử người kia, chỉ sợ hắn tử cũng không phải là một trùng hợp, nhất là hắn trước khi chết vẫn còn ở trên đất bò loạn, để lại rất nhiều vết máu. Như vậy vừa phân tích, phòng chính vừa vặn coi như là cái tay này phần bàn tay. Người kia là tới cho nhà chủ nhân đổi chỉ tay, mà cuối cùng cái này người chết ở cái điểm kia. Mặc dù chúng ta đều không thấy tận mắt, bất quá bằng suy đoán lời nói, cũng hơn nửa là định ở tài vận tuyến thượng. Này cũng không cần nhiều lời, cũng là vì phá chủ nhân vận a. Khó trách lúc ấy này thật sự nhà chủ nhân bởi vì làm ăn vốn khẩn trương, như vậy thiếu tiền mới đem nhà dễ dàng như vậy liền bán cho Hứa Chuyện Tường. Này căn bản là một cái tuần hoàn a. Tần Nhất Hằng vừa nói vừa cảm khái, tòa nhà này chủ nhân khẳng định chọc cái gì nhân vật trọng yếu. Nếu không phải là hắn làm ăn đối thủ đặc biệt an bài người đến bố cục này. Nghe hắn nói rồi như vậy một trận, ta ngược lại cảm thấy đây hoàn toàn có thể là Hứa Chuyện Tường giở trò quỷ. Bởi vì dù sao hắn là lớn nhất người được lợi. Bất quá, nghĩ lại cảm thấy không đứng vững. Nếu như lời như vậy, Hứa Truyện Tường cũng không cần phải đem nhà lại chuyển cho hai chúng ta à? Chẳng lẽ là hắn bố trí không cẩn thận xảy ra điều gì không may? Hắn là đặc biệt tìm chúng ta tới làm chịu tội thay. Này phòng trừng cũng không quá có thể. Tìm chịu tội thay tùy tiện người nào đều có thể. Không cần phải thật xa bảo chúng ta đến đây đi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ta bị lộng được thật sự là có chút bị hại chứng vọng tưởng. Liền đốt điếu thuốc bình tĩnh một chút, mới hỏi Tần Nhất Hằng tiếp theo nên xử lý như thế nào. Phòng trừng hắn còn đắm chìm trong mới vừa rồi cảm khái bên trong. Ta hỏi hai lần mới ngẩng đầu, nói cho ta biết thực ra chỉ cần nguyên nhân tìm được. Xử lý căn bản là một đĩa đồ ăn. Bất quá, bây giờ có một cái chướng ngại chính là làm công nữ nhân kia không phải là một quỷ hồn. Chắc hẳn thể xác vẫn còn ở một cái trong bệnh viện làm người không có chi giác nằm đâu rồi. Chúng ta không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao nhân gia còn là một người sống, xử lý sẽ khá là phiền toái. Chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp thử nhìn một chút. Nghe hắn nói đơn giản, ta cũng liền an tâm. Ngược lại xử lý như thế nào là hắn chuyện. Ta chỉ phải đem sang tên hợp đồng thảo ra được. Liền cơ bản hoàn việc rồi. Rằng co hơn nửa túc. Trước bởi vì khẩn trương, ta ngược lại cũng không cảm thấy được vây khốn. Vào lúc này buồn ngủ bắt đầu tìm tới rồi. Ta theo Tần Nhất Hằng thương lượng một chút. Quyết định đánh trước đạo trở về phủ ngủ. Bắt đầu từ ngày mai sớm. Lại đi mua yêu cầu đồ vật. Này thật sự nhà là hung trạch. Hai người cũng sẽ không dùng thu dọn đồ đạc. Ngược lại cũng không người dám đi vào. Liền trực tiếp đón xe trở về nhà khách. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.